Thế bây giờ chúng ta đánh cờ phải không ạ? Anh ngu ngơ hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net